Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, dần dần điều thấp kỳ vọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai sáng sớm cứ ăn cùng Dina liền thức dậy thu thập xong đồ. Đem khách sạn gian phòng lui rớt. Hai người kết bạn đi trung tâm chăm sóc huấn luyện nhìn U Tinh Nghịch huấn luyện. Nhân tiện phụng bồi xem U Tinh Nghịch huấn luyện. Vương Phàm một đám người thì là theo chân trong nước liên lạc đoán chừng là nâng có chút người quen. So với giá cả, dù sao bây giờ trong nước một ít chủ trại ngựa cửa ở trên quốc tế cũng là rất sống động. Chúng ta Trung Quốc mạng lưới quan hệ còn phức tạp. Chỉ cần ngươi muốn hỏi thất quải bát quải luôn có thể kéo đến quan hệ. Nhắc tới ba cái con nhà giàu liền chuyện gì có một chút cũng không tệ lắm. Chính là hào khí. Cái này không chờ cứ ăn cùng Dina ở trang trại ngựa ngây ngô đến chưa đang chuẩn bị đi ăn cơm. Vương Phàm một nhóm bốn người liền trở về trung tâm chăm sóc huấn luyện. Trực tiếp chọn 5 con thuần huyết ngựa. Chữ nhỏ một ký hợp đồng thì đồng nghĩa với trong túi mấy trăm ngàn Mỹ Kim sẽ không có. Lại cùng trung tâm chăm sóc huấn luyện ký kết cái gì hợp tác hiệp nghị. Không riêng gì đào tạo người thuần ngựa còn có nài ngựa. Giúp điều cấp ngựa mỗi ngày dinh dưỡng công thức nấu ăn pha chế cùng một loạt các loại kế hoạch hợp. Tác, đè cứ ăn cái nhìn cái này cách làm thật đúng là đầy đáng giá. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa. Tuy nói thất ngựa giá cả hơi đắt một ít, nhưng là mỗi một trung tâm chăm sóc huấn luyện đối với ngựa con tự nuôi cho ăn đều có khác biệt. Rất nhiều đều là cẩn mật bảo vệ sẽ không đối người bên ngoài nói. Nếu như không tính là mình Mục Trường sinh sản cỏ lời nói yến mạch bắp cùng rơm cỏ đều là nghiêm. Ngặt đè trang trại ngựa tới. Nếu như ngươi có thể lấy được mấy tốt trung tâm chăm sóc huấn luyện. Liền phát hiện bọn họ cho thớt ngựa công thức nấu ăn đều sẽ có khác biệt. Cứ ăn cùng Dina cũng đi theo vinh hạnh tham gia cái này ký tên nghi thức. Hai người cũng đi theo ở trung tâm chăm sóc huấn luyện lan lộn một lần tự giúp cơm chưa. Ngược lại là tiết kiệm đi ra ăn cơm tiền. Người đầy cũng có thể thấy được người Mỹ đám này quá thực tế. Cứ ăn tới mấy lần đều không người đề cập tới mời ăn cơm. Vương Phàm cái này mấy trăm ngàn Mỹ Kim một chút đi. Lập tức liền có cơm ăn. Cái này đô la uy lực thật lớn à. Ở nước Mỹ người mua ngựa điều không phải muốn vận trở về trong nước liền trực tiếp trở về. Còn phải đưa đến quan thuế kiểm tra kiểm dịch trung tâm để cho ngựa nán lại một tuần lễ. Toàn phương vị kiểm tra thớt ngựa tình huống. Sau đó mới có thể vận ra nước Mỹ lãnh thổ quốc gia. Bởi vì trong nước thuộc về dịch khu. Đưa đến quốc nội ngựa là không thể lui về. Cho nên bốn người ngược lại là có thời gian rỗi rãnh đi theo cứ ăn cùng đi xem U Tinh Nghịch lần. Đầu tiên thi đấu. Lúc xế chiều đoàn người hai chiếc xe. Cứ An Dina nơi này mang Vương Phàm cùng ba cái con nhà giàu. Hầu Sâm cùng Wendy thì ở trước mặt lái bán tải kéo U Tinh Nghịch cùng hắn dê núi bạn hướng Bi Linh. Chạy đi, đến lúc Bi Linh trường đua ngựa, lập tức liền cảm thấy tranh tài bầu không khí. Trong thành tùy ý có thể gặp đua ngựa quảng cáo bay lượn. Đè trường đua ngựa phân phối chuồng ngựa, đem U Tinh Nghịch lấy đi vào. Sau đó này ở trên rơm cỏ. Nơi này rơm cỏ thả rất có ý tứ. Chính là một đại lưới cá túi lưới. Trong túi là rơm cỏ treo ở chuồng ngựa bên cạnh như vậy bên trong chuồng ngựa ngựa lệch một cái đầu. Liền có thể được ăn. Nhìn U Tinh Nghịch ăn lưới trong túi rơm cỏ. Không chỉ trong chốc lát. Trường đua ngựa bác sĩ thú y cứ tới đây cầm mấy tờ khai bắt đầu cho U Tinh Nghịch kiểm tra thân thể. Hầu Sâm chú ý tới Vương Phàm một đám người giúp. Chuyển đầu tò mò nhìn bốn phía ngựa, liền cười đề nghị cư an. Anh An, các ngươi nếu là cảm thấy tò mò lời nói liền đến chỗ xem. Chờ chúng ta kiểm tra xong liền sẽ mang U Tinh Nghịch đi trên đường đua chạy chậm một hồi. Nghe Hầu Sâm lời nói cư an gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền khắp nơi trước xem. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi đường đua bên cạnh. Có Hầu Sâm cùng Wendy chiếu cố U Tinh Nghịch. Cư An cũng là rất yên tâm, liền quyết định mang Vương Phàm mấy người đi cảm thụ hạ. Thật ra thì cái này trường đua ngựa quy mô nếu so với Cư An lần trước ở Los Angeles trường đua ngựa, nhỏ không thiếu, Cư An kiến thức qua lớn hơn cũng đến phía sau chuồng ngựa xem qua. Liền không cảm thấy nơi này có cái gì mới lạ. Nhưng là Vương Phàm mấy cái lần đầu tiên tới trường đua ngựa sau trận khó tránh khỏi có chút nhớ. Nhung khắp nơi xem. Trường đua ngựa phía sau trên căn bản đều là bãi cỏ. Quét dọn hết sức sạch sẽ. Còn có thể gặp được một ít công viên ghế dài dáng vẻ nghỉ ngơi ghế. Có chút ngựa chủ liền ngồi ở trên ghế. Trong tay dắt dây cương liều mạng đi theo luôn luôn gặm miệng cỏ ngựa vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng có người thuần ngựa hoặc là ngựa chủ bộ dáng người dắt ngựa từ đoàn người bên người đi. Qua, có thể là ở chuồng ngựa bên này rất ít có thể thấy như thế nhất đại bang tử người châu Á. Cư An đoàn người này ngược lại là đầy hấp dẫn ánh mắt. Có vài người thì hồi mỉm cười gật đầu tỏ ý. Có vài người liền nhìn một cái liền từ bên người dắt ngựa từ bên người đi qua. Ngưu Khởi Phàm đi một đoạn liền cảm khái nói. Ta cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ. Nhiều như vậy ngựa cơ bản không thấy được trên đường có phân ngựa. Hơn nữa mỗi con ngựa đều là sạch sẽ như vậy. Màu lông dầu sáng lên quang cái này bề ngoài ở trên liền tốt hơn không thiếu. Lần trước ta cũng thấy được qua một cái quốc nội hạng nhất ngựa. Cảm giác hơi gầy trên người có điểm bần. Một chút không hạng nhất tương, nơi này mỗi một con ngựa phỏng đoán ngày thường tối thiểu đều là một cái chuyên gia cả ngày chiếu cố. Nếu không nơi đó có thể tốt như vậy. Mỗi sáng sớm cả lông trước lông cưng trà sau đó lông mềm trà. Có điều kiện mỗi ngày còn muốn tắm một lần nước ấm táo. Sạch sẽ tốn là nhân công là đô la. Một năm nước Mỹ đua ngựa liền là nước Mỹ cung cấp mấy trăm ngàn công ăn việc làm cơ hội. Sáng tạo mấy chục tỷ đô la thu vào. Người nói có thể không sạch sẽ sao? Nếu như quốc nội đua ngựa cùng thuật cưỡi ngựa phát triển đến cái này tình cảnh vậy sạch sẽ Cư An. Cười nói, Lục Tấn nói theo, đi ở một vòng nhiều như vậy cao đầu đại mã ở giữa thật vẫn là đầy có cảm giác. Nếu như các ngươi có thời gian chờ ba quan vương cuộc so tài thời điểm tới xem thi đấu. Khi đó rất nhiều minh tinh tránh yếu cũng biết đi trên khán đài xem. So với cái này muốn náo nhiệt trăm lần, Dina đi theo Cư An vừa đi vừa khắp nơi nhìn thuận miệng trả. Lời, Dina ngươi ở hiện trường xem qua ba quan vương thi đấu. Ngưu Khởi Phàm hỏi, ta không có cơ hội đến hiện trường đi xem. Nhưng là truyền tin hàng năm cơ bản cũng xem. Ngươi xem bóng rổ sao? Ta nghe Cư An nói người Trung Quốc các ngươi bóng bầu dục thích không nhiều. Bóng rổ ngược lại là rất nhiều người thích. Cũng rất nhiều người chơi. Diêu Minh, Dina cười quay đầu về Ngưu Khởi Phàm nói. Ngưu Khởi Phàm lập tức gật đầu một cái. Ta còn đánh qua một đoạn thời gian giáo đội đâu. Hàng năm NBA tổng trận chung kết ta là tất nhìn. Dina nói. Ba quan vương thi đấu cùng cúp người huấn luyện ngựa thi đấu so NBA tổng trận chung kết còn nóng. Nháo, đứng sau siêu cấp chén bóng bầu dục trận chung kết. Nếu như có cơ hội đi hiện trường xem nhất định cảm giác càng ca tụng. Ngoặc kép, Cư An nhìn Dina cười nói. Cũng đừng có cơ hội. Năm nay chúng ta đi ngay cảm thụ hạ ba quan vương thi đấu cùng cúp người huấn luyện ngựa nếu như. Không vấn đề gì thế giới tiền thưởng cao nhất dẫn đường bái đua ngựa cúp thế giới chúng ta cũng phải đi kiến thức một chút. Coi như du lịch, bốn phía quét hạ những thứ này cái đua ngựa Cư An cảm thấy không một con so ở trên mình u tinh nghịch. Hơi có chút hài tử nhà mình yêu dáng điệu. Cư An nói lời này đến không phải an ủi Dina. Bỏ mặc u tinh nghịch có thể hay không vào ba quan vương thi đấu Cư An tháng 5 cũng chuẩn bị mang. U tinh nghịch đến hiện trường đi cảm thụ hạ. Cư An đoạn này thời gian ngược lại là càng ngày càng chú ý ba quan vương thi đấu. Càng liền hiểu rõ lại càng cảm thấy quá khó khăn. Hoàn toàn không có lúc ấy trong lòng thế cầm ba quan vương lòng tin. Đầu tiên là đem u tinh nghịch từ năm nay phải ba quan vương điều chỉnh thành phải một cái hạng nhất. Sau đó lại điều chỉnh thành năm nay có thể tham gia sau cùng trận chung kết. Mặc dù đối với không gian có lòng tin, nhưng là tên này quá không dễ dàng. Từ 197 mấy năm bắt đầu cũng chưa có xuất hiện qua ba quan vương ngựa. Ba tuổi trở lên bùn thi đấu là ba quan vương thi đấu cùng cúp người huấn luyện ngựa cuộc so tài. Điểm chính rất nhiều ngựa đều là chăm sóc huấn luyện liền mấy năm. có thể đứng cái đó thi đấu trên đường ngựa đều là toàn nước Mỹ siêu cấp ngựa. Mặc dù U Tinh nghịch tại bên trong không gian lâu quá một đoạn thời gian. Dù sao không phải là từ nhỏ liền ngây ngô. Hơn nữa đưa đi trung tâm chăm sóc huấn luyện sau này tuy nói tốc độ không tệ. Nhưng là còn không có thể để cho Hầu Sâm cùng Brett thất kinh đến nước. Vốn là Cư An vẫn là rất quyến rũ chờ U Tinh nghịch ở trung tâm chăm sóc huấn luyện bỗng nhiên nổi tiếng. Ai biết Hầu Sâm cái này chính là vui vẻ điểm mà thôi. Nói là con ngựa tốt tốc độ rất tốt. Càng đến gần thi đấu Cư An cái này trong lòng ngược lại có chút càng không đáng tin cậy cảm giác. Cảm thấy lấy trước mình đó là có chút người không biết không sợ. Một đám người giúp vòng vo một vòng liền đến phía trước đường đua. Sắc trời đã hơi có chút tối. Đường đua ở trên vẫn là có không ít nài ngựa đang cưỡi ngựa. Có đang hướng đâm có đang chạy chậm. Vừa mới tới liền đường đua bên cạnh. Liền thấy một con ngựa màu trắng từ trước mắt vọt tới. Ngựa ở nài ngựa roi ngắn dưới sự thúc giục. Đưa cổ dài. Bước bốn vó từ trước mắt mọi người chợt lóe lên. Trương Đào đứng ở lan can bên cạnh nhìn sau này nói. Kỳ quái không thể Dina nói phải đến hiện trường thấy thế nào. Đây cũng là so trên TV có lực trùng kích. Cảm thấy ngựa ở ngươi trước mặt chợt lóe lên. Cũng không thấy rõ hình dáng gì liền đi qua. Cư An quay đầu cười nói. Nếu không phải qua báo chí nói thế nào là kinh tâm động phách 2 phút đâu. Từ giả áp đến điểm cuối 2 phút cỡ đó. Chạy thắng chính là giá trị con người lập tăng. Chạy thua giá trị con người ngã xuống. Ngựa các chủ cùng các khán giả ở nơi này 2 phút bên trong hoặc là ngạc nhiên mừng rỡ hoặc là thất. Vọng, ngắn ngủn 2 phút người là có thể cảm nhận được. Một trận trái banh thi đấu còn muốn mấy chục phút mới có thể phân ra thắng bại đây. Nơi này chỉ cần 2 phút không tới điểm. Nhất là ngựa chủ nói không chừng thời điểm bắt đầu hơn 1 triệu ngựa. 2 phút sau thắng liền bay lên gấp mấy lần. Thua giá trị con người lập tức liền rớt. Nếu là ra vấn đề gì triệu liền trôi theo dòng nước liền, nói xong chỉ bên trong đường đua. Vương Phàm bốn người suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Cái này đúng là kích thích. Nhất là ở ba quan vương thi đấu ở trên. Đáng tiếc là một con tên gọi Hoạt Bát Tiên Sinh ngựa. Mang 16 tháng liên tiếp kiêu nhân chiến tích đi tới Kentucky. Cuối cùng mới liền cái thứ 8. Lập tức giá trị con người sụt đột ngột. Từ thế kỷ trước bắt đầu vô số ngựa mang kiêu nhân chiến tích đi tới Kentucky tham gia ba quan vương. Thủ quan thi đấu chỉ có 5 con ngựa đạt được hạng nhất ở trên cái ba quan vương là 197. 7 năm Seattle bay lượn Dina nói. Năm nay thật giống như cũng có con ngựa kêu Seattle quay về. Là ba quan vương đời sau. Rất bị coi trọng, Cư An tiếp lời nói. Năm nay đoạt cúp hấp dẫn chính là Seattle quay về. Lanh chanh John, thi đấu Á Tháp, sư tử tâm tính thiện lương giống như. Vì Nguyễn cũng tài trợ một con ngựa tham gia thi đấu. Nghe nói thành tích rất tốt. Bây giờ nhìn lại có thể chính là cái này 5 con hy vọng lớn nhất. Bất quá không đến cuối cùng kết thúc thật khó mà nói. Ta nhưng mà coi trọng vô địch năm rồi thi đấu Á Tháp mặc dù là con ngựa mẹ. Năm ngoái cúp người huấn luyện ngựa đoạt cúp quá đặc sắc Dina cười cùng Cư An nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyencv.com/tuyet-vu-tsan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.